Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trời, bà nói thế nào chẳng được. Ta không hề lấp liếm, tất cả những gì ta nói đều là sự thật. Nghe tôi nói vậy, lý trí của bà ta lần nữa mất kiểm soát. Bà ta ném tất cả những thứ gì ở bên cạnh về phía tôi. Cuối cùng, ngay cả tấm chăn đắp trên chân cũng bị bà ta ném vào đầu tôi. Thành Đặng, đừng nói nữa. Thím Lan chạy đến bên cạnh tôi, lấy tay bịt chặt miệng tôi lại. Cháu đừng bức ép bà ấy quá. Thực ra bà ấy đáng thương hơn bất kỳ ai. Thím Lan. Tôi ngẩn người ra. Một người xưa nay luôn thận trọng, nghiêm túc như Thím Lan bỗng nhiên khóc không ra tiếng trước mặt tôi. Các cháu đều lớn cả rồi, đã đến lúc nên biết sự thật. Thím Lan lau nước mắt trên mặt, sau đó nhìn về phía xa xa, dường như đang xuyên qua một tấm màn lịch sử dày cộp để trở lại quá khứ. Ở quê hương Tô Hoàng có hai cô gái tên là An Nhan Nhan và Hạ Diệc Hân. Họ lớn lên cùng nhau, cùng đi học, cùng dạo phố, cùng vui đùa, cùng lên trận tiền làm nhân viên cứu hộ trong chiến tranh. Bất cứ khi nào, bất kể tình hình có gì nguy hiểm đến đâu, nơi nào có An Nhan Nhan thì nơi đó có Hạ Diệc Hân. Họ cứ ở bên nhau như hình với bóng, cùng phấn đấu cho lý tưởng chung. Đến năm 18 tuổi, họ cũng quen một người đàn ông học cao hiểu rộng ở một huyện nhỏ tỉnh Giang Nam. Đó là một huyện xinh đẹp, ngập tràn hoa tử lan lan. Trai tài, gái sắc, tài tử giai nhân gặp nhau, ắt nảy sinh những câu chuyện tình cảm đẹp. Cả hai cô gái đều thầm yêu chàng trai. Trong khi ấy, cái mà chàng trai theo đuổi lại là lý tưởng, vì lý tưởng mà từ bỏ An Nhan Nhan của đời mình. Về sau, An Nhan Nhan ra nước ngoài để thực hiện lý tưởng của mình. Anh ta vô cùng đau thương, nhưng vẫn buông tay tán thành cho cô. Trong những ngày tháng An Nhan Nhan ra đi, Hạ Diệc Hân ngày đêm túc trực bên cạnh anh ta, động viên anh ta. Cho dù cô ấy biết rằng người con gái trong trái tim anh trước nay chỉ có một mình An Nhan Nhan, nhưng dần dần anh ta đã bị Hạ Diệc Hân làm cho cảm động, dần chấp nhận cô ấy. Sau đó họ kết hôn và sinh con, sống một cuộc sống gia đình bốn người đầm ấm bên nhau. Anh ta cho rằng cuộc sống bình dị như vậy sẽ kéo dài đến suốt cuộc đời. Cho đến 5 năm sau, An Nhan Nhan lại lần nữa xuất hiện trước mặt anh. Lúc ấy anh mới biết, hóa ra anh vẫn không thể nào quên được cô ấy. Người mà anh ta yêu từ trước đến nay vẫn là cô, cho dù là quá khứ hay hiện tại. Năm 1937, chiến tranh chống Nhật bùng nổ. Thành phố nơi họ sống vì bị quân Nhật chiếm đóng nên thường xuyên bị tập kích trên thông. Lúc ấy các cư dân thành phố đều thu dọn đồ đạc chạy đến tô giới của anh để ẩn náu. Họ cũng không phải là ngoại lệ. Thế nhưng vào lúc Hạ Diệc Hân thu dọn xong hành lý, chuẩn bị dẫn những đứa con đến tô giới tạm lánh, thì anh ta lại cả nhà tạm thời khoan đi đã, bởi vì mình phải đi một trường tiểu học ngoài thành để đón An Nhan Nhan. Hai đứa trẻ vô tư quấn lấy chân cô, Diệc Hân ngẩn người nhìn theo người chồng đang tất bật, bất chấp sinh mạng của cô và hai đứa trẻ, lái xe đi thẳng, đến một thành phố mưa bom bão đạn, liều mạng vì một người phụ nữ khác. Cô lo lắng trông chờ, đứng ngồi không yên. Quân Nhật đã vào thành, cũng không thấy anh ta trở lại. Thế rồi trái tim cô như đã chết, nhưng nhìn hai đứa trẻ ngây thơ. Cuối cùng cô vẫn xách hành lý và dẫn theo hai đứa trẻ, hòa vào dòng người hoảng loạn đang bỏ chạy. Vậy thì sau này họ có thoát không? Thấy Thím Lan chìm sâu vào nỗi đau khổ không sao nói nên lời, tôi vội nắm lấy tay Thím suốt rồi hỏi. Không. Thím Lan mắt đã đỏ hoe nhẹ nhàng nói. Những người đó ai ai cũng chỉ lo tháo chạy. Hai đứa trẻ chẳng mấy chốc thất tán trong dòng người hỗn loạn. Kết quả cả hai đều chết. Một đứa chết dưới bánh xe tăng của quân Nhật. Đứa trẻ ấy vừa mới biết nói, chưa biết gọi mẹ thì đã bị chết thảm dưới bánh xe tăng. Một đứa nữa bị bắt trói treo lên giá treo ở ngoại ô, bị quân Nhật dùng làm đồ chơi, rồi bị đâm chết dưới lưỡi dao của chúng. Tội ác vẫn không dừng lại đó. Máu tươi đã tràn ngập trên khắp mảnh đất Hoa Hạ. Người đàn ông đó cùng An Nhan Nhan cuối cùng lại thoát ra được khỏi tô giới. Còn cô ấy cuối cùng bị quân Nhật bắt giữ suốt 8 năm dòng. Nghe xong tôi thất thanh kêu lên. Tất cả những chuyện này thật sự đáng sợ. Tôi không dám tin rằng một câu chuyện như phim lại đang diễn ra ngay trước mắt mình. Con ơi, con của mẹ, đừng bỏ rơi mẹ. Bà cụ nghe thấy hai chữ đứa trẻ thì đột nhiên mở to hai mắt, vùng vẫy muốn đứng dậy khỏi xe lăn. Con của mẹ, đừng khóc, đừng sợ. Cho dù mẹ chỉ còn lại một mình cũng sẽ bảo vệ các con, Con ơi, các con của mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net